Mặt thế giả tường, chương 22, góc truyện audio.com. Saeko nhìn Lạc Thần tràn ngập cuồng vọng của Lạc Thần. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Rất nhiều người nếu như ở trong thời điểm này, chắc chắn chỉ có một ý nghĩ. Tìm nơi an toàn để sống sót. Cách làm đi ngược người khác của Lạc Thần khiến Saeko vừa giật mình lại thán phục. Nàng giật mình là cách nghĩ táo bạo của hắn và thán phục chính là cái nhìn xa trông rộng của đối phương thầy Lạc Thần. Nếu được, em muốn đi cùng thầy Ahad. Saeko vuốt một bên tóc, nở nụ cười mê hồn. Một đôi mắt đẹp mang theo vẻ chờ đợi nhìn Lạc Thần ở một trò chơi mà tử vong luôn kề cận bên người như thế này. Một đồng bọn đáng tin cậy là điều mà bất kỳ một ai đều muốn có. Lạc Thần là người được Saeko thưởng thức, tin tưởng. Bản thân nàng cũng khát khao sức mạnh, cùng chung chí hướng, lại là người nàng động lòng. Hà cớ gì mà nàng không đi theo hắn? Không những vậy, nàng còn có một linh cảm. Chỉ cần đi theo Lạc Thần, nàng sẽ không chỉ mạnh lên một chút thôi đâu. Đối mặt với lời đề nghị của Saeko, Lạc Thần hai mắt sáng ngời, một bộ hưng phấn vô cùng. Saeko gia nhập, không phải chính là Lạc Thần mong muốn sao? Ha ha, đồng ý, được trở thành đồng bọn với một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang như Busujima-chan quả thật là vinh hạnh của thầy Ahad, thầy quá khen rồi. Em cũng không tốt như thầy nói đâu, mà thầy Lạc Thần, xin thầy hãy gọi em là Saeko, chúng ta đã là đồng đội, cũng không phải là người xa lạ gì nói tới đây. Trong mắt Saeko khẽ hiện lên một tia chua xót. Có điều rất nhanh liền biến mất mà thay vào đó là một vẻ ôn nhu cùng cao hứng. Lạc Thần đang định mở miệng nói gì đó thì âm thanh vui mừng của Shizuka vang lên khiến hai người không khỏi quay đầu lại nhìn nàng Ahad. Tìm thấy rồi, chỉ thấy Shizuka trong tay cầm lên một chùm chìa khóa không ngừng đung đưa trước mặt. Thấy hai người nhìn mình, Shizuka đưa chìa khóa ra trước mặt hai người. Cao hứng nói cô tìm thấy chìa khóa xe rồi. Có nó, chúng ta liền có thể dùng ô tô rời khỏi đây. Nhìn bộ dạng hưng phấn của cô nàng, Saeko nhíu mày, lập tức đả kích, cô giáo, em nhớ xe cô chỉ là xe gia đình Ahad, cô nghĩ có thể dùng xe con vượt qua vòng vây thây ma sao? À, cái này, ha ha. Một câu nói này của Saeko trực tiếp khiến nụ cười trên mặt Shizuka cứng lại. Lúc này, nàng mới nhớ ra xe của mình là xe gia đình. Sức chống chịu không cao. Một khi bị thây ma bao vây là chắc chắn chỉ có đường chết. Thấy Shizuka bộ dạng quẫn bách, Lạc Thần không đành lòng, liền vì cô giải vây không cần phải lo lắng. Thầy đã hẹn tụ họp với bạn thầy ở bãi đỗ xe của trường rồi. Mà hai người cũng yên tâm, bạn thầy là một tiến hóa giả đó. Nghe Lạc Thần nói bạn của hắn là một tiến hóa giả, Saeko không khỏi hai mắt sáng ngời. Trong lòng cũng an tâm phần nào. Nói chuyện một lúc, Lạc Thần liền đứng lên, ánh mắt vô ý nhìn về phía cửa sổ. Ở đó, Ray tựa lưng vào cửa, ánh mắt phức tạp nhìn xuống dưới sân trường, nơi mà giờ đây đã biến thành địa ngục trần gian. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Ray. Lạc Thần cười nhẹ, âm thanh nhu hòa vang lên. Ray-chan, có chuyện gì sao? Thầy ơi, vừa rồi TV có thông báo. Không chỉ ở đây mà ở bất kỳ đâu trên Việt Nam. Trên thế giới đều là thây ma với thây ma. Thầy ơi, chẳng lẽ thế giới của chúng ta đã đến hồi tận thế sao? Im ầm, nói tới đây, nàng ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đẫm lệ nhìn Lạc Thần. Âm thanh nấc nghẹn, nói trong nước mắt khi xem xong tin tức trên TV. Dù chỉ là ngắn ngủi nhưng Ray biết một điều. Thế giới mà nàng biết đã xong rồi. Sự thật tàn khốc tạo thành một cú sốc cực lớn cho Ray. Thế giới mà nàng biết, thế giới mà nàng yêu thích đã không còn, thay vào đó là một thế giới ghê rợn, tràn ngập tử vong, nơi đâu cũng là thây ma với thây ma, nơi đâu cũng là hình ảnh người ăn thịt người đập vào mặt nàng. Ray thật sự sợ hãi cùng hoang mang vô cùng, thế giới đã tận thế, tương lai của mình sẽ như thế nào đây? Nhìn Ray khóc lóc, bộ dạng khổ sở vô cùng, Lạc Thần không khỏi thở dài. Hắn hiểu tâm trạng của Ray lúc này là như thế nào. Đến cả hắn, khi biết tận thế buông xuống cũng phải ngơ ngác hồi lâu, nếu không phải bản thân hắn chán ghét thế giới này. Nếu không phải bản thân hắn thu được năng lực cường đại thì hắn cũng giống như Ray. Lo sợ, ngày ngày chìm đắm trong sợ hãi cùng tuyệt vọng đưa hai tay ra. Lạc thần không kiêng dè gì mà ôm lấy Ray vào trong lòng. Đôi tay hữu lực ôm lấy nàng thật chặt, giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng quan tâm. Ray, đừng khóc, thầy biết em chỉ muốn những gì xảy ra với mình chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, đây là sự thật không thể chối cãi. Thế giới của chúng ta đã đến hồi diệt vong rồi nếu em muốn sống sót. Không muốn trở thành một thây ma kinh tởm thì em phải kiên cường lên. Phải có niềm tin vào tương lai của mình. Tương lai không phải do chúng ta tưởng tượng ra mà là do chúng ta xây đắp nên. Chỉ khi nào em bỏ cuộc thì lúc đó mới thật sự là không có tương lai ở trong lòng Lạc Thần. Cảm nhận nhịp tim của hắn, tai nghe từng lời nói chân thành từ đối phương. Bất chi bất giác, Ray ngừng khóc, nàng lẳng lặng ở trong ngực Lạc Thần. Lắng nghe hắn nói càng nghe, trong mắt nàng càng hiện lên tia sáng. Giống như những gì Lạc Thần đang nói trở thành một tia hy vọng. Soi sáng nàng trên con đường tăm tối không lối thoát này. Có vẻ như, Ray đã ngộ ra nhiều điều mới cả thầy đã hứa bảo vệ em mà. Em phải tin tưởng thầy chứ. Lạc Thần cười cợt nói một câu. Tuy chỉ là một câu tùy ý, nhưng ở trong tai Ray lại khiến nàng cảm động vô cùng. Nàng xoay người lại, dùng ánh mắt nhu tình nhìn Lạc Thần. Mãnh liệt gật đầu vâng. Em tin thầy. Nhìn Ray đã không còn vẻ âm u. Lạc Thần cười đến sáng lạn. Hắn ở trên đầu nàng xoa nhẹ. Một bên cười ta tốt lắm. Mọi việc còn lại cứ giao cho thầy. Em chỉ cần ngoan ngoãn chạy theo phía sau là được sau đó. Hắn cũng không nói nhiều nữa. Lạt mềm buộc chặt mà. Chân lý tán gái này hắn hiểu rõ. Nhìn theo bóng lưng Lạc Thần rời đi. Trong lòng Ray cảm xúc ngổn ngang. Ray không phải ngu ngốc. Nàng có thể nhìn ra từ khi Lạc Thần cứu nàng và Komuro tới giờ. Lạc Thần giống như chỉ quan tâm mỗi nàng mà thôi. Điều đó không khỏi khiến Ray suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tại sao thầy Thiên lại đối xử tốt với mình như vậy? Chẳng lẽ thầy ấy thích mình? Nghĩ tới Lạc Thần yêu thích mình, khuôn mặt Ray không khỏi đỏ ửng vì xấu hổ. Bất quá trong lòng lại rất cao hứng. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần xuất hiện một tình cảm khác thường. Thầy Lạc Thần. Em có chuyện muốn nói với thầy. Lạc Thần vừa cùng Ray tách ra thì Saya đi tới. Đứng đối diện trước mặt Lạc Thần nói nhỏ lúc này. Saya đã gỡ kính áp tròng trong mắt mà thay vào đó là một cặp kính cận. Song đuôi ngựa kết hợp với kính mắt khiến mị lực nàng tăng lên vài phần. Dù là Lạc Thần cũng không khỏi sững sờ trong giây lát. Takagi-chan. Có chuyện gì sao? Nở nụ cười hiền hòa. Lạc Thần hỏi lại. Bên ngoài hiện giờ nơi đâu cũng là thây ma. Chúng ta cũng không thể ở trên đường di chuyển không mục đích được. Vì thế, em nghĩ chúng ta cần tìm một nơi để trốn. Ý em là nhà của em sao? Con gái của tỷ phú thế giới Sawichiro Takagi. Takagi Saya. Lạc Thần hít mắt cắt lời Saya. Ban đầu, hắn cho rằng mấy người Ray đều là du học sinh. Bất quá, vừa nãy cùng chúng nữ nói chuyện, hắn mới biết được mình đoán được có một nửa các nàng không chỉ là du học sinh từ Nhật Bản tới mà còn là Nhật Kiều nữa. Chỉ là ngoài trừ Shizuka định cư ở Việt Nam từ lâu. Còn lại chúng nữ đều mới đến Việt Nam cách đây mấy tháng. Gia đình Saeko thì cha là Naruto Busujima, một kiếm giả cường đại người Nhật. Bởi vì muốn cùng nhiều kiếm giả cường đại tỉ thí mà mang theo con gái của mình đi tới đại lục. Mấy năm trước có định cư ở Trung Quốc, bắt đầu từ năm nay thì sang Việt Nam, nhà ở thành phố Tân Long phía bên kia cầu Như Nguyệt. Cầu Như Nguyệt nối liền Tân Long Tân Lam, gia cảnh Ray cũng khác so với nguyên tác, cha nàng bởi vì làm ăn với một công ty Việt Nam nên mang theo gia đình mình sang Việt Nam định cư. Bất quá bởi vì cha mẹ Ray bận rộn quanh năm thế nên phần lớn thời gian, Ray đều sống một mình trong biệt thự ở thành phố Tân Long. Ở trong chúng nữ, có thể nói người có thân phận cao quý nhất là Saya. Cha nàng chính là một trong những nhà tỷ phú nổi tiếng của thế giới. Sawichiro Takagi, nhà thuộc nhà tiền đẻ chết người. tiêu cả đời cũng không hết còn lý do tại sao Sawichiro Takagi lại về Việt Nam sinh sống. Cái này thì cũng chỉ có thể hỏi người thiết lập lai lịch các nàng AH đối với lai lịch của mọi người. Lạc Thần không khỏi thán phục năng lực của kẻ đã dung nhập High School of the Dead vào thế giới này. Không chỉ bóp méo sự thật mà còn tạo ra ký ức ảo cho mọi người. Thật sự là cường đại AH. Tiện nói thêm, ngoại trừ Shizuka sinh hoạt ở thành phố Tân Lam ra, còn lại mọi người đều có gia đình ở thành phố Tân Long. Xem ra, Tân Long mới là sân khấu chính của High School of the Dead về phía Saya. Nàng không chút kinh ngạc khi Lạc Thần nói ra thân phận mình. Dù sao, để có thể yên ổn sống bình thường, gia đình nàng đã làm giả hồ sơ đó. Bất quá, nghĩ tới Lạc Thần không phải người thường, nàng liền bình thường trở lại. Gật đầu đáp đúng vậy AH, nhà em không chỉ rộng lớn mà còn có rất đông cảnh vệ với súng ống đầy đủ. Nếu chúng ta tới đó, đảm bảo sẽ an toàn vô cùng. Thật sự là vậy sao? Hay là em muốn đối với lời giải thích của Saya, Lạc Thần từ chối cho ý kiến mà lại cười híp mắt nói thật thật mà. Dưới ánh mắt soi mói của Lạc Thần, Saya chỉ cảm thấy toàn bộ âm mưu của mình bại lộ ra ngoài vậy. Khuôn mặt khẽ đỏ lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn Lạc Thần. Rất sợ nếu như cứ nhìn hắn thì mình sẽ không chịu được mà phun ra ý định thật sự của mình. Saya đưa ra yêu cầu như vậy. Lạc Thần còn không biết cô nàng nghĩ gì. Không phải là muốn nhờ vào năng lực của hắn để trở về nhà sao? Có điều, dù Saya không nói thì Lạc Thần cũng sẽ đưa mọi người tới Takagi gia tộc. Bởi vì theo như cốt truyện, Takagi gia tộc sẽ xuất hiện một đợt thi triều. Hắn sẽ lợi dụng việc này mà khiến nữ nhân của mình thành tiến hóa giả nghĩ vậy. Lạc Thần cũng không trêu chọc Saya nữa. Khẽ gật đầu cười cợt ha ha. Được rồi, vậy quyết định thế nhé. Chúng ta sẽ tới nhà của em. Thấy Lạc Thần đồng ý, Saya trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Nàng sợ nhất chính là Lạc Thần không đồng ý, đúng như Lạc Thần suy đoán. Saya chính là muốn dựa vào hắn để trở lại Takagi gia tộc. Vừa rồi xem TV, Saya biết thây ma đã bao phủ toàn bộ địa cầu, mà khi nàng gọi điện về cho nhà mình thì không một ai nhấc máy. Điều này khiến Saya cực kỳ lo lắng cho cha mẹ mình. Saya rất muốn dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, nhưng điều đó dường như là bất khả thi trong điều kiện mà cả trường đã biến thành thây ma. Nhưng Lạc Thần xuất hiện khiến nàng nhìn thấy hy vọng chờ. Lại nhà, năng lực của Lạc Thần cường đại thế nào? Saya đã chứng kiến rõ ràng. Tin tưởng, với sự giúp đỡ của hắn, nàng có thể bình an về được nhà mình. Tất nhiên, lời của Saya cũng không phải là giả. Sawichiro là tỷ phú thế giới thì chắc chắn Takagi gia tộc không chỉ rộng lớn vô cùng mà còn rất đông cảnh vệ với trang bị vũ khí tận răng. Nói đơn giản là một nơi vô cùng an toàn. Hết chương.